Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Vampire bí ẩn. Sở Ca cáo biệt Elizabeth sau, rất nhanh liền về đến nhà. Một vào trong nhà, một trận trò chơi âm thanh liền truyền vào trong lỗ tai. Sở Ca nghe xong không khỏi có chút không nói gì. Cái này Alex, thật đúng là trọng độ trầm mê nha. Cả ngày lẫn đêm chơi game, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối. Nếu như nàng còn là người sống mà nói, phỏng chừng sớm muộn muốn chết vội. Không chỉ chơi đùa cỡ lớn Mermov, đủ loại xạ kích loại, MOBA loại trò chơi cũng đều có chỗ xem qua. Mấy ngày trước còn bắt đầu chơi đùa nổi lên khủng bố trò chơi. Cái gì Resident Evil Silent Hill cái gì? Hơn nửa đêm liền nghe nha đầu thỉnh thoảng phát ra một trận quỷ kêu. Bất quá nhắc tới, thân là một cái quỷ hồn có thể bị khủng bố trò chơi hù dọa kêu. Cái này cũng có chút quá mất mặt. Ném quỷ, rồi đi, ta đã trở về. Sở Ca nói lấy đẩy cửa ra. Đi vào phòng khách, cơm trưa đã làm xong. Ngay tại trên bàn ăn. Nếu là lạnh chính mình đi lò vi sóng hâm nóng một chút ăn đi. Ta đang bận đây. Cái kia Alex cũng không quay đầu lại nói. Tập trung tinh thần vẫn hướng về phía máy vi tính phấn khởi chiến đấu. Sở Ca thở dài, lại nói năm đó cứu ngươi thời điểm. Ngươi là nói như thế nào kia mà. Nuôi một cái quỷ linh nữ quản gia là một cái rất có mặt mũi sự tình. Hơn nữa quỷ linh nữ quản gia cái gì việc nhà cũng có thể làm. Kết quả hiện tại ta ngay cả miệng to tiếng thức ăn đều không ăn được. Hoàn toàn là bị ngươi xáo lộ rồi nha. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Cái khác quỷ linh nữ quản gia cũng cùng ngươi như vậy lười sao? Cái kia Alex đi qua loa lấy lệ ân mấy tiếng. Cái khác quỷ linh nữ quản gia cũng không có trò chơi có thể chơi đùa à. Cả ngày chuyện gì cũng không làm được. Dĩ nhiên là có thể đem chủ nhân chiếu cố thoải mái dễ chịu rồi. Ai cho các ngươi cái thế giới này có nhiều như vậy tốt đồ chơi đây? Ai nha, ta đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt. Một hồi lại nói cho ngươi. Sở Ca thở dài. Đi tới trước bàn ăn. Nhìn một cái trên bàn đã nguội thức ăn. Cũng còn khá chính mình đã ăn rồi. Lại nói cái này tài nấu nướng của Alex vẫn là không có cái gì tiến bộ à. Không phải là trứng chiên chính là rán thịt. Bánh mì nướng phức tạp nhất đại khái chính là cái kia một chậu hồ rán một dạng rau cải súp đặc. Chờ đến Alex rốt cuộc đánh xong ván này. Sở Ca hướng về phía nàng đánh một cái búng ngón tay. Qua tới ta có việc hướng ngươi tư vấn một cái. Alex trôi giạt đến trước mặt của hắn. Nhìn một cái trên bàn một tia không nhúc nhích thức ăn. Có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái. Hiển nhiên là cho là Sở Ca sở dĩ không có ngoạm ăn là bởi vì đồ vật quá khó ăn. Làm sao? Bất hòa khẩu vị của ngươi. Ngươi nói sao? Nếu là ngươi có thể đem chơi game sức mạnh, lấy ra 10% tới xử lý việc nhà, ta cũng không cần ngày ngày ăn những thứ này. Alex biết chính mình đuối lý, chỉ có thể không nói một câu ai huấn. Ngươi không phải là phải hướng ta tư vấn chuyện gì sao? Chuyện gì à? Sở Ca gật đầu một cái. Không sai, ta muốn hỏi là, các ngươi thế giới Ariel có vampire sao? Có. Ta bóng tối ma pháp giờ học lão sư chính là một cái vampire. Vậy ngươi biết vampire đều có đặc điểm gì sao? Ngươi ngay cả vampire đặc điểm cũng không biết. Cái kia Alex nhưng là một mặt kinh ngạc. Bất quá thấy Sở Ca sắc mặt khó chịu. Vội vàng giải thích. Vampire chính là vampire. Yêu cầu uống máu khả năng sống tồn. Hành động bén nhạy. Sinh mệnh lực cường hãn. Nhưng là sợ ánh mặt trời. Dĩ nhiên cũng không thể nói là sợ, chẳng qua là ghét mà thôi. Ngoài ra, vampire cũng coi là vong linh một loại. Phần lớn khắc chế vong linh pháp thuật đối với vampire cũng hữu hiệu. Nhà đúng rồi, vampire sợ hãi bí ngân chế tạo vũ khí. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Ca nói, ta ngày hôm nay lại đã gặp một cái vampire. Không nghĩ tới lại thật tồn tại loại vật này. Cho nên có chút hiếu kỳ. Cái kia Alex lại ngạc nhiên nói. Nhưng là chờ một chút. Các ngươi cái thế giới này vampire không phải là rất thường gặp sao? Ngươi làm sao biết không biết vampire sự tình? Sở Ca lòng nói ta làm sao không biết chúng ta cái thế giới này vampire rất thường gặp. Ngươi từ đâu nghe nói chúng ta cái thế giới này vampire rất thường gặp? Trong phim ảnh nha, còn có bên trong, còn có trong trò chơi. Ta khoảng thời gian này phát hiện các ngươi cái thế giới này vampire thật đúng là tràn lan a. Hơn nữa vampire đặc tính đều nói rất rõ ràng rồi. Bất quá trong đó ngược lại là có một ít không may. Tỉ như vampire sợ không phải là làm bằng bạc vũ khí mà là bí ngân vũ khí. Vampire cũng không sợ tỏi. Chỉ là bởi vì vampire khứu giác rất nhạy cảm. Cho nên phi thường ghét tỏi mùi. Nhưng dù cho như thế, vampire sự tình đâu đâu cũng có. Ngươi làm sao biết không có chút nào biết đây? Sở Ca bất đắc dĩ nói. Bởi vì là quá khứ ta đều cho là những thứ kia đều là hư cấu a. Trên thực tế phần lớn người địa cầu đều cảm thấy vampire là hư cấu đồ vật. Những thứ kia điện ảnh, trò chơi đều là biên tạo nên mà thôi. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện. Trên cái thế giới này thật sự có vampire tồn tại. Cái kia Alex nhưng là một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên có chút không cách nào hiểu được. Cái này nghe còn thật là có chút khó tin đây. Người đang lo lắng cái gì à? Vâng. Cái này vampire là ta biết một người bạn gái. Ta muốn biết đối với người này đây có phải hay không sẽ có nguy hại gì cùng uy hiếp. Nghe xong lời của Sở Ca, Alex lại cười nói. Cái kia bằng hữu ngươi nhưng là kiếm lời nha. Theo ta được biết, vampire dáng dấp đều rất đẹp. Mỗi cái vóc người miêu điều bởi vì không thể loạn ăn đồ ăn nha. Hơn nữa sẽ không trở nên già. Nguy hại nha, nhất định là có. Thiếu máu có tính hay không? Thiếu máu, người nói thiếu máu là có ý gì? Alex giải thích, tại chúng ta trong thế giới kia một cái cao đẳng vampire. Nhất là những thứ kia xinh đẹp cao đẳng vampire. Nếu như muốn tìm một tình nhân nói, như thế tình nhân là có nghĩa vụ thỉnh thoảng cống hiến một chút huyết dịch cho vampire hút. Đối với một chút khẩu vị nặng người đến nói cũng coi là một loại tình thú. Cho nên cưới vampire làm vợ hoặc là tìm vampire làm tình nhân người, ít nhiều gì đều sẽ có chút ít thiếu máu. Bất quá ngay cả như vậy, mọi người cũng đổ xô vào. Dù sao thiếu máu cái gì, dùng một cái điều trị ma pháp liền khôi phục. Nhưng là có thể tìm một người dáng dấp đẹp đẽ vóc người đẹp còn mãi mãi cũng không sẽ già yếu bạn gái. Đó cũng không phải là người người đều có thể gặp được chuyện tốt a. Sở Ca gật đầu một cái. Lòng nói nhưng cũng nói được. Bất quá cứ như vậy mà nói, mình ngược lại là không cần quá lo lắng. Cho nên vampire không lại đột nhiên nổi điên cái gì. Không có không có. Vampire nhưng là vong linh a. Đại đa số thời điểm, thậm chí đều không có cái gì tâm tình chập chờn. Luôn là một bộ rất lãnh tĩnh bộ dáng. Người nổi điên bọn họ cũng sẽ không nổi điên a. Bất quá nha, duy nhất phải chú ý là không nên để cho vampire một lần nhìn thấy quá nhiều máu tươi. Bởi vì đây là vampire duy nhất thứ có thể ăn. Cho nên nếu như đem vampire thả vào máu tươi trước mặt, giống như khiến nhân loại bày một bàn mãn hán toàn tịch một dạng. Trừ phi hắn ăn no, nếu không rất ít có vampire nhịn được không đi nếm thử một chút. Mặt khác vampire quyết không thể hút chết máu của người ta. Nếu không nhẹ thì nổi điên, nặng thì tử vong. Biết chuyện liên quan đến vampire tình, Sở Ca trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng với con Thanh Phong chẳng qua là hơi quen biết, thậm chí có thể nói là người xa lạ, nhưng Thượng Tử Vũ nhưng là đồ đệ của hắn. Cho nên trơ mắt nhìn lấy Thượng Tử Vũ ca ca bước vào giường sưởi, nhưng cũng có chút không nói được. Nhưng là muốn giúp một tay đi, lại không biết làm như thế nào nhúng tay. Hiện tại cuối cùng bớt chút phiền toái. Bất quá lúc này hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Đúng rồi Alex, các ngươi thế giới Ariel có cái gì có thể để cho người trường sinh bất tử kỹ thuật à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.